Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 531, muốn chiến liền chiến. Thần giới, thì tính sao, chết đi, hỗn độn thạch tộc cường giả hừ một tiếng, một đầu hỏa long bay ra, cuồn cuộn hỏa diễm trong nháy mắt liền đem Ngao Liệt nuốt hết. Hỗn độn thạch tộc cường giả khinh thường cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng thật có chút vốn liếng đâu. Cũng không gì hơn cái này. Những thứ này kẻ ngoại lai không có thực lực công phu miệng cũng không yếu. Phốp, một đầu hỏa hồng sắc đuôi rồng theo trong ngọn lửa xuyên ra. Như cùng một chuôi sắc bén kiếm nhận đâm vào cái này hỗn độn thạch tộc trái tim bên trong. Võ tấm bùa. Ngược lại là một cái không tệ thu hoạch. Ngao Liệt cười nhạt một tiếng. Đuôi rồng phía trên hỏa diễm nổ tung. Bốn cái hỏa hồng sắc võ tấm bùa rơi vào trong bàn tay hắn. Hỗn độn thạch tộc có thể đề luyện ra võ giả thể nội võ tấm bùa. Cái này tại thần giới trong đại tộc cũng không tính là cái gì bí mật. Thậm chí có chút thế lực tại cực kỳ niên đại cổ xưa còn cùng hỗn độn thạch tộc giao thủ qua. Đối với hỗn độn thạch tộc giải so với hắn đại thế giới cường giả mạnh hơn không ít. Mà thần long nhất tộc làm chư thiên vạn tộc bên trong cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Đối với hỗn độn thạch tộc giải tự nhiên cũng là cực kỳ khắc sâu. Đáng tiếc cũng không có đản sinh ra hỗn độn linh tủy. Ngao Liệt hơi tiếc hận lắc đầu. Tuy nói võ tấm bùa cực kỳ chân quý. Nhưng là so với hỗn độn linh tủy vẫn là kém một chút. Ngao Liệt đối cái này bốn cái võ tấm bùa ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là thu lại giao cho trong tộc hậu bối. Ngược lại là có thể tỉnh bọn họ không ít thời gian tu luyện. Ô a, quá yếu, quá yếu. Đây chính là sinh ra tại hỗn độn bên trong chủng tộc thực lực à. Quá yếu. Một tên thanh niên tóc lam ngông cuồng đến cực hạn, đứng trên không trung cũng không nhúc nhích, chính là nương tựa theo một ngón tay không ngừng ngăn cản mười mấy tên hỗn độn thạch tộc công kích. Mười mấy tên hỗn độn thạch tộc cường giả liên thủ vậy mà đều không làm gì được thiếu niên này. Thậm chí ngay cả tới gần bên cạnh hắn một trượng đều làm không được. Đã yếu như vậy các người cũng không có sống trên cõi đời này tư cách. Thanh niên tóc lam trong mắt hàn, mang lóe lên, ngón tay cong, mười mấy tên hỗn độn thạch tộc cường giả đầu lâu liền bị cắt đi. Trôi chảy vô cùng chỉnh tề, hỗn độn thạch tộc cứng rắn thân thể tại thanh niên tóc lam này trước mặt như là cùng đậu hũ không. Có gì khác biệt, hỗn độn linh tủy a, thật sự là hiếm thấy một loại bảo vật. Đem cái này mười mấy tên hỗn độn thạch tộc cường giả phân. Giải đều không có phát hiện một hỗn độn linh tủy. Cái này khiến thanh niên tóc lam có chút bất đắc dĩ. Theo từng cái không gian thông đạo xuyên qua cái này một phương tiểu thế giới. Từng đạo kinh người cường hãn khí tức tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong buông. Xuống, đây chính là đến từ thần giới thiên kiêu sao? Long Trần Vũ cảm thụ được cái kia khí tức cường đại. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tại chư thiên vạn giới bên trong lĩnh ngộ một tia thần đạo pháp tắc sinh linh liền đã coi như là đứng đầu cường giả. Tại thần minh cảnh phía dưới cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Nhưng theo thần giới bên trong buông xuống những ngày này các đại thiên kiêu. Cơ hồ mỗi một cái đều là lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc tồn tại. Bên trong có mấy người thậm chí lĩnh ngộ ra cả một đầu thần đạo pháp tắc. A, ta làm sao xuất hiện ở đây? Cái kia một đám ăn không ngồi rồi. Liền một đầu không gian thông đạo đều làm không cẩn thận. Tại Long Trấn Vũ kinh ngạc thời điểm. Trước người hắn đã xuất hiện một cái một mặt mờ mịt thiếu niên. Thiếu niên này nhìn tựa hồ chỉ có 17-18 tuổi. Nhưng là trên thân bành trướng hỏa diễm khí tức lại làm cho Long Trấn Vũ đều có chút kinh hãi. Thiếu niên này tuổi tác nhìn không lớn, nhưng là lĩnh ngộ ra phát cáu chi thần đạo pháp tắc lại là cực kỳ kinh người. A, người cũng là hỏa chi thần đạo pháp tắc, ngươi là thần giới tông môn nào? Thiếu niên này ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ta cũng không phải là đến từ thần giới. Long Trấn Vũ cau mày một cái. Thiếu niên sững sờ, nhìn về phía Long Trấn Vũ trong ánh mắt thêm ra vẻ khinh bỉ. Đối với thần giới thiên kiêu tới nói, còn lại đại thế giới sinh linh chỉ là đê tiện phía dưới các loại chủng tộc thôi. Dù là tại chính mình đại thế giới như xuất sắc gì, một khi gặp được thần giới bên trong cường giả, đều sẽ thất bại thảm hại. Đây là một loại trời sinh cảm giác ưu việt, đã thật sâu khắc sâu vào những thứ này thần giới thiên kiêu trong thần hồn. Nhìn ngươi tu luyện hỏa hệ công pháp phân thượng, đi theo ta, công pháp thần đan đều không thiếu ngươi. Thiếu niên nói ra, đối với hắn mà nói hạ giới sinh linh tại xuất sắc cũng chỉ có thể là làm người hầu. Hiện tại ta có chút giải vì cái gì ngươi hội để bọn hắn là xúc sinh. Hiện tại ta và ngươi có đồng dạng ý nghĩ. Long Trấn Vũ nhìn bên cạnh Diệt Thiên liếc một chút. Diệt Thiên bày ra buông bàn tay. Bọn họ cũng là chán ghét như vậy. Một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất tâm tính. Thiếu niên đồng tử co rụt lại. Ngươi cái này là chuẩn bị cự tuyệt. Ta căn bản thì không nghĩ tới muốn đồng ý. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn thiếu niên hỏa diễm khí tức bay lên. Thật cường đại hỏa diễm thần đạo, đối mặt ta bảo viêm hỏa chi thần đạo vậy mà đều không có sụp đổ dấu hiệu. Tên này đến cùng là lĩnh ngộ ra cái dạng gì hỏa chi thần đạo? Thiếu niên trong lòng run lên, cùng là hỏa chi thần đạo, lại phân không cùng loại. Dù là đồng dạng là hỏa chi thần đạo, lại cũng có được phân chia cao thấp. Cấp thấp hỏa chi thần đạo tại cao đẳng hỏa chi thần đạo trước mặt lại nhận áp chế thậm chí là sụp đổ. Đề tiện nhân tộc thế mà là cũng mưu toan cùng ta phần thiên viêm tộc chống lại. Quả thực là không biết sống chết. Thiếu niên giận dữ, hắn đến từ thần giới, là tôn quý phần thiên viêm tộc thiên tài. Chỉ là hạ giới nhân tộc cũng dám khiêu khích hắn. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Long Trấn Vũ một bước qua ra, hỏa diễm khí tức tăng vọt, lại là không sợ chút nào thiếu niên này. Ngươi sẽ hối hận ngày hôm nay cái này khiêu khích cử động. Ta là tôn quý thần giới thiên tài, há lại ngươi bực này con kiến hôi có thể khiêu khích. Ta muốn ngươi chết. Thiếu niên hét lớn một tiếng, một lời không hợp vậy mà liền muốn lấy tính mạng người ta. Cái này thần giới thiên kiêu tinh khí thật đúng là lớn rất. Khó trách Diệt Thiên sẽ như vậy không chào đón bọn họ. Chính là thần giới thiên kiêu không dễ chọc. Chẳng lẽ Long Trấn Vũ liền tốt gây à? Tu luyện đến nay, Long Trấn Vũ còn không có lùi bước qua. Vậy ta liền hào hào lãnh giáo một chút thần giới thiên tài cao chiêu. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, một đạo tử ngọn lửa màu đỏ trực tiếp nhào về phía thiếu niên này. Lại là chủ động xuất thủ. Thật lớn có gan, bản thiếu ngày hôm nay thì đốt sạch thân thể ngươi. Thiếu niên hét lớn một tiếng, thân thể chấn động lấp kín tường lửa trực tiếp cản trước người. Long Trấn Vũ tế ra cũng không phải là tử thiên hồn diễm mà chính là thiên đô tử hòa. Tuy nói thiên đô tử hỏa uy lực so ra kém tử thiên hồn diễm, nhưng là làm một loại chí dương chí cương hỏa diễm, uy lực cũng chẳng yếu đi đâu. Nhưng vượt quá Long Trấn Vũ đoán trước là, tại chạm đến lửa này tường trong nháy mắt, hắn chỗ tế ra thiên đô tử hỏa thế mà là bạo liệt, bị tạc thành một chút sao hỏa, sau đó liền bị cái này lấp kín tường lửa thôn phệ. Thì cái này chút trình độ cũng dám ở ta phần thiên viêm tộc trước mặt đùa lửa. Cẩn thận đùa lửa sao sao? Thiếu niên cười hắc hắc, bàn tay chấn động, tường lửa bên trong hỏa diễm lăn lộn, vô số hỏa tiễn ở trong nháy mắt này thành hình. Bảo viêm tiễn, thiếu niên ngón tay một điểm, tiễn như mưa xuống. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, lấy cực kỳ thành thạo thân pháp tránh đi cái này từng cây bảo viêm tiễn. Bảo, thiếu niên ngón tay một điểm, một cái bị Long Trấn Vũ tránh đi mũi tên cơ hồ là sát Long Trấn Vũ bả vai lướt qua. Đang bị Long Trấn Vũ tránh đi trong tích tắc, một cỗ hỏa diễm cuốn tới, cự đại trùng kích lực tướng Long Trấn Vũ vén lăn lộn mấy vòng. Sau đó bạo viêm tiễn theo nhau mà tới, căn bản không cho Long Trấn Vũ mảy may tránh né cơ hội. Một cái có một cái bạo viêm tiễn không ngừng đụng vào Long Trấn Vũ trên thân thể. Phát ra kinh người tiếng nổ mạnh, cả mảnh trời khoảng không đều bị ngọn lửa màu đỏ thắm bao khỏa. Cái gọi là thiên tài cũng không gì hơn cái này. Trên mặt thiếu niên lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Trừ thần giới bên ngoài còn có cái gì đại thế giới có thể đản sinh ra đủ để cùng bọn hắn chống lại? Thiên tài, những thứ này tại chính mình đại thế giới xưng hùng thiên kiêu một khi tiến vào thần giới cũng chỉ là một chút bùn nhão a. Nghe nói huyền hoàng đại thế giới ra một cái trưởng khống thời gian chi lực hoàng phủ kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới miễn cưỡng coi như là đối thủ của ta đi. Thiếu niên có chút tự phụ cười, nói, thật đúng là tự đại, cứu ngươi loại trình độ này chắc liền hoàng phủ kỳ một chiêu đều không tiếp nổi. Trong ngọn lửa một cái hắc như sắt thép bàn tay vươn ra, ôm đồm tại thiếu niên trên mắt cá chân, thả ra ngươi dơ bẩn tay. Thiếu niên giận dữ, phu phu, Long Trấn Vũ cánh tay phải hất lên. Trực tiếp đem cái này một tên thần giới thiếu niên ngã trên mặt đất. Cái này cao ngạo thần giới thiếu niên dùng mặt của hắn cùng cái này một phương tiểu thế giới mặt đất làm một lần tiếp xúc thân mật, đập một cái chó gặm bùn. Long Trấn Vũ vỗ vỗ trên người mình bụi đất, bảo viêm tiễn uy lực thật là mạnh, nhưng là đối mặt bị thần tể cường hóa nhục thân về sau Long Trấn Vũ, chỗ có thể tạo được tác dụng vẫn là rất mơ hồ. Để Long Trấn Vũ có chút ngạc nhiên là cái này thần giới thiếu niên thân thể. Cái kia hất lên cơ hồ dùng ngũ thành lực lượng, cùng cái này một phương tiểu thế giới cứng rắn mặt đất đụng vào nhau. Liền xem như một tòa núi nhỏ cũng muốn biến thành bột phấn. Nhưng là cái này thần giới thiếu niên cũng chỉ là phun một ngụm máu. Hiển nhiên hắn thân thể cũng là đi qua chuyên môn thối luyện. Ngươi, ngươi, thế mà là, cái này thần giới thiếu niên thật không thể tin nhìn lấy thân thể của mình. Chính mình lại bị một cái hạ giới sinh linh cho đánh. Ngươi cũng dám tổn thương ta tôn quý thân thể. Ta muốn ngươi chết, bạo phát, cái này một tên đến từ thần giới thiếu niên triệt để bạo phát. Cuồn cuộn hỏa diễm phảng phất là muốn đem cái này nguyên một mảng tiểu thế giới nuốt hết. Tại hắn trong ngọn lửa một đầu vô cùng cường đại sinh linh như là đang thức tỉnh. Cái kia giống như một đầu cực kỳ cổ lão sinh linh. Thiếu niên này thực lực tạm thời còn không cách nào đem đánh thức. Nhưng lại cũng đầy đủ kinh người. Thật kinh người pháp tướng. Cái này thần giới thiếu niên còn thật sự có mấy phần thực lực. Long Trấn Vũ chân phải đạp mạnh mặt đất, phía sau hỏa diễm bốc lên, nhất tôn viêm đế pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Làm thật, thiết đản vội vàng rời khỏi vòng chiến, Long Trấn Vũ tế ra pháp tướng đã lâu không gặp. Một trận chiến này cho dù là Long Trấn Vũ cũng phải xuất ra mấy phần thực lực. Oanh! Thần giới thiếu niên pháp tướng bên trong dựng dục ra một thanh lửa thần kiếm màu đỏ. Phá không chạm đến, lại là muốn trực tiếp chém tới Long Trấn Vũ viêm đế pháp tướng. Pháp tướng không thể coi thường, một khi bị hao tổn thì muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian một lần nữa ngưng tụ. Muốn cũng quá đơn giản đi, Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng, một thanh máu thần kiếm màu đỏ ném đi. Bị viêm đế pháp tướng nắm trong tay, một kiếm đập bay cái kia một thanh hỏa diễm thần kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.